Trương Phong khẽ liếc nhìn về lão mỉm cười. Tối rồi ta định đi ăn một chút, ông có muốn đi cùng không? Lão Thành nghe hắn nói là đi ăn thì tâm tình trên nét mặt buông xuống. Thế cả hai thầy trò Trương Phong không mang theo hành lý, bây giờ lão mới cười mà lắc đầu. Ta đã ăn từ nãy, các cậu đi sớm về sớm, phố xá tấp nập cẩn thận nguy hiểm. Trước sự quan tâm bất thường của lão Thanh, Trương Phong chỉ ngửi, Trương Phong chỉ cười nhạt mà đáp. Chỉ sợ chúng ta ở nơi đây mới là gặp nguy hiểm mà thôi. Nghĩ đoạn hắn hướng lão Thanh mà chào tạm biệt, kế đó đưa theo Hoàng Lăng rời đi. Trên đường đi Hoàng Lăng không hề lên tiếng. Trương Phong biết nó có tâm sự cho nên gặng hỏi. Một thoáng suy tư bấy giờ Hoàng Lăng mới lên tiếng. Sư phụ, chức trách của chúng ta không phải là hàng yêu trừ ma sao? Cớ gì không ra tay thu phục ác quỷ kia? Để cho hắn tồn tại thêm ngày nào chỉ sợ lại có người gặp nguy hiểm. Trương Phong nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình sốt ruột thế thiên hành đạo thì cười đáp. Con có lòng trừ yêu diệt ma như vậy là tốt, nhưng con phải nhớ kỹ một điều. Khi phát hiện tà vật thì nhất định phải điều tra rõ ràng xem xét thực lực của đối phương, cùng với bối cảnh ở phía sau. Nếu ra tay thì nhất định phải đem tất cả diệt trừ, không được lưu lại hậu họa. Hoàng Lăng nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ, như ngộ ra thâm ý phía bên trong, nó khẽ gật đầu đang tự trách bản thân nóng vội. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đúng như vậy. Trương Phong nói đoạn liền xoa xoa đầu của Hoàng Lăng. Đối với thiên phú cùng cử chỉ của tên đồ đệ này, hắn thực sự rất hài lòng. Sau khi thấu đáo tâm tư của sư phụ mình nút thắt trong lòng của Hoàng Lăng, cuối cùng cũng được tháo ra. Nét mặt u sầu hồi chiều hiện tại đã được thay bằng sự hồn nhiên vui tươi như mọi khi. Hai thầy trò tạm gác lại mọi chuyện, đánh chén một trận no nê. Đến gần 9 giờ đêm mới kéo nhau ra về. Trên đường về còn không ngừng cười đùa vui vẻ, mà không hề biết rằng cách đó không xa, nãy giờ vẫn có một đôi mắt đỏ au đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Sáng hôm sau như đã hứa, Trương Phong bắt xe đưa Hoàng Lăng tới con phố dành riêng cho người huyền môn. Hoàng Lăng mới lần đầu tiên xuống núi, kiến thức về xã hội hiện đại còn rất hạn chế. Thế nhưng chỉ qua một đêm nó đã biến thành một người khác. Đến điện thoại Trương Phong mới mua nó cũng biết làm sao để dùng. Trên suốt một chặng đường, Hoàng Lăng chỉ tập trung vào trò chơi điện tử trên điện thoại. Thế vậy Trương Phong không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, trẻ con hình như đứa nào cũng như vậy. Xe chạy 30 phút thì dừng lại trên một con hẻm nhỏ phía bên trên, còn có một cổng chào ghi ba chữ hẻm Vàng Mã. Phía bên trong con hẻm, khói hương cùng mùi pháp dược sộc ra, khiến Trương Phong không khỏi hoài niệm lại lần đầu tiên tới nơi đây. Mang theo rất nhiều nỗi niềm, Trương Phong đem theo Hoàng Lăng tiến vào bên trong. Quả giống với cái tên bên ngoài của trong hẻm Vàng Mã này, đa phần đều là người buôn bán các loại đồ vật phục vụ cho tâm linh thờ cúng. Nếu người bình thường đi vào sẽ chẳng ai nghĩ tới đây là nơi giao thiệp buôn bán của giới huyền môn, mà chỉ nghĩ đây là một con hẻm buôn bán đồ tâm linh thờ cúng bình thường. Trương Phong dắt theo Hoàng Lăng đi dọc theo con hẻm. Hắn đưa ánh mắt đánh giá những tấm thẻ gỗ treo trên mỗi sạp hàng. Phải biết trong con hẻm Vàng Mã này cũng có quy ước rõ ràng mà tất thảy pháp sư nếu muốn giao thương buôn bán hay là tới đây mua sắm pháp khí, pháp dược đều phải nhớ kỹ. Trên mỗi sạp hàng đều có treo thẻ gỗ. Theo từng thẻ mà vật dụng bày bán phía bên trong lại khác nhau. Ví dụ như là sạp treo thẻ chữ dược thì bên trong bày bán chính là pháp dược. Tuy nhiên mỗi tấm thẻ lại có một màu khác nhau. Những màu sắc kia đại diện cho phẩm chất của pháp dược lần lượt xếp thành vàng, lục, lam, trắng. Đối với thẻ gỗ khắc xuống chữ khí đại diện cho pháp khí cũng vậy. Sau một hồi quan sát, Trương Phong nhìn thấy một sạp hàng phía bên trên lưu lại một tấm thẻ gỗ màu lục, lại khắc xuống một chữ khí. Biết rõ nơi này bán pháp khí phù hợp với cấp bậc trung sư, cho nên hắn dẫn theo Hoàng Lăng tiến vào. Cũng không quên đưa tay sờ nhẹ vào thẻ gỗ, miệng nói ra ám hiệu của giới huyền môn. Chủ sạp hàng là một người thanh niên tuổi tầm Trương Phong. Người này mắt nhỏ mày thưa, đặc biệt sống mũi nhô cao, nhìn qua tổng thể khuôn mặt cũng đủ đoán hắn là một người không đứng đắn. Người đó vừa nhìn thấy Trương Phong sờ vào thẻ gỗ, lại như nghe được ám hiệu thì cười híp mắt. Đoàn đưa tay vào mời Trương Phong cùng Hoàng Lăng vào trong nhà. Khi đáp bàn vị thì người kia mới lên tiếng. Người anh em muốn mua pháp khí hay sao? Nếu là vậy thì ngươi chọn đúng nơi rồi. Chỗ của ta pháp khí đẳng cấp nào cũng có. Đẳng cấp nào cũng có, không phải mỗi sạp hàng đều chỉ thuần túy bán một đẳng cấp pháp khí theo thẻ bài. Trương Phong có chút nghi hoặc hỏi lại. Người kia nghe vậy thì ra dấu cho hắn nói bé lại, kế đó thì nhỏ giọng để giải thích. Chúng ta là người làm ăn, nếu như mãi tuân theo quy củ thì làm sao mà phất lên được, ta còn muốn dồn tiền cưới vợ nữa. Ồ, thì ra là như vậy, vậy ở đây ông chủ có những loại pháp khí gì, đem ra cho ta xem một chút có được hay không? Trương Phong hiện tại đã hiểu ra nguyên do, cho nên cũng không dài dòng mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Phía bên kia, người thanh niên nọ lướt mắt đánh giá hai người Trương Phong một chút, kế đó thì cười khề, vội vã chạy vào trong nhà lấy ra một cái giường lớn. Phía bên trong chứa đầy pháp khí, Đoàn hướng Trương Phong giới thiệu. Đây là mộc kiếm Phong Lăng, là pháp khí đẳng cấp Lam Quang, còn đây là roi chấn quỷ, cậu đừng nhìn nó đơn giản mà vội đánh giá. Đây thực chất là pháp khí đẳng cấp Bạch Quang, còn đây nữa. Người thanh niên nọ nói một thôi một hồi thì mới dừng lại. Trương Phong ngồi một bên lúc đầu đã chảy đầy mồ hôi, bởi những pháp khí mà người kia giới thiệu không Lam Quang thì cũng đẳng cấp Bạch Quang. Này ông chủ, ông xem tôi là trẻ nít hay sao mà đem một đám pháp khí Kim Quang nói ra là Lam Quang rồi Bạch Quang như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Trương Phong tối sầm lại, người thanh niên kia khẽ đào tròng mắt, đoạn cười ha hà lấp liếm mà nói. Người anh em quả nhiên là một pháp sư chân chính. Vừa nãy Dương Minh ta chỉ là thử người một chút, xem cậu có phải là giả danh pháp sư hay không mà thôi. Thử ta? Có mà ngươi nhận ra cấp bậc thực lực của ta còn chưa tới đại sư, cho nên muốn lừa tiền ăn đảo của ta thì có. Trương Phong trong lòng thầm mắng kẻ được gọi là Dương Minh kia, thế nhưng mà bất chợt hắn ta nghĩ tới điều gì. Ánh mắt có chút kích động nhìn chằm chằm vào mặt Dương Minh mà nói. Ông chủ vừa nãy nói mình họ tên gì? Ta họ Dương, tên một chữ Minh. Sao hả, đẹp phải không? Dương Minh nhìn thấy nét mặt ngây ngốc của Trương Phong thì còn tưởng hắn ái mộ mình, cho nên là hếch mép cười tự mãn. Trương Phong nghe tới hai chữ Dương Minh thì trong lòng chấn động, nghĩ tới Tiểu Minh cũng mang họ Dương, không lẽ tin tiểu tử gian xảo trước mặt của mình lúc này chính là hắn đầu thai mấy kiếp mà xuất hiện ở thời đại này. Nghĩ tới đây, Trương Phong không khỏi khẩn trương vội hỏi tiếp, cậu là tán tu sao? Dương Minh thấy Trương Phong toàn hỏi những chuyện chẳng liên quan thì có chút khó chịu, thế nhưng mà đạo của người bán hàng là chiều khách, cho nên hắn thành thật đáp. Vừa nói nét mặt vừa hơi bênh lên tự đắc, biểu thị bối cảnh của mình cũng không hề tầm thường. Nào có, ta là người của một trong năm gia tộc lớn nhất huyền môn Dương gia. Dương gia? Cậu là người anh em của tiểu tử Dương Duy Khanh? Trương Phong có nét mặt xây sầm xuống khi nghĩ tới Dương Duy Khanh. Thái độ của hắn khiến Dương Minh có chút nghi hoặc hỏi. Cậu biết Dương Duy Khanh sao? Nó là em họ của tôi. Em họ là thiếu gia giàu có mà lại để anh họ đi bán hàng nơi này, quỷ mới tin được ngươi. Trương Phong trong lòng thầm khinh bỉ sự giả dối trong lời nói của Dương Minh, thầm nghĩ. Dường như cũng nhận ra tâm tư của Trương Phong, đem cố sự không mấy tốt đẹp của mình nói ra một lượt, mục đích níu kéo lại chút uy danh của Dương gia. Nếu như cha mẹ ta còn sống, bản thân lại chịu khó tu luyện thì cũng không đến mức này. Cha ta và cha của Duy Khanh là anh em ruột. Năm đó hai người bọn họ cùng nhau tiến vào một âm xào chém giết tà vật. Nào ngờ nơi đó tồn tại không chỉ thi ma mà còn ẩn giấu hai con dạ quỷ. Hai người bọn họ khi đó cũng đạt tới cấp bậc tôn sư, nhưng tà vật số lượng đông đảo, tu vi lại cường đại, cho nên cha ta vì cứu cha của Duy Khanh mà liều chết dẫn đầu thành viên gia tộc Bộc Hậu, giúp cha của Duy Khanh chạy thoát, giữ lại truyền thừa cho Dương gia. Mẹ của ta vì cái chết của ta mà đổ bệnh, không lâu sau thì qua đời. Ta từ đó trở thành trẻ mồ côi một mình chật vật tồn tại trong Dương gia. Nói như cậu thì cha cậu không phải đã hy sinh vì Dương gia sao? Cứ gì cậu lại phải khổ cực nơi này? Đáng lý phải ăn mặc sung sướng trong gia tộc chứ. Ngày dừng mình than vãn một nỗi, Trương Phong không kìm được tò mò cho nên lên tiếng. Nào ngờ đáp lại hắn chỉ là một cách thở dài ảo não của Dương Minh. Đáng lý là phải như vậy, thế nhưng mà thôi, cái chuyện của gia tộc ta không muốn nói ra ngoài, cứ xem là số ta khổ đi. Nói tới đây thì nội tâm của Dương Minh cũng dấy lên một trận tổn thức, một đôi mắt tì hí ướn ướt tự hồ sắp rơi lệ. Trương Phong thấy vậy thì cũng không gặng hỏi thêm cố sự gia tộc hắn nữa. Mối nghi hoặc về thân thể của Dương Minh xem như cũng tỏ tường phần nào. Nếu như Dương gia không phải tán tu gia tộc thì chắc chắn không có liên quan đến Tiểu Minh. Nói cách khác, Dương Minh trước mặt của hắn lúc này không phải con cháu của Tiểu Minh huynh đệ sinh tử của Trương Phong, cũng chẳng phải là Tiểu Minh chuyển thế mà thành. Mông lung một hồi lâu thì Trương Phong liền nghĩ tới chuyện chính, cho nên bảo Dương Minh đem đồ tốt lấy ra. Dương Minh lúc này cũng bình ổn lại tâm tình, ở trong giường lớn mở ra một vách ngăn, phía dưới toàn bộ đều là pháp khí đẳng cấp cao. Tiểu tử này quả thần không lừa dối, hắn thực sự có nhiều đồ tốt như vậy. Vừa nhìn thấy quang mang hỗn tạp phát ra ở đáy giường, Trương Phong trong lòng thầm nghĩ, kế đó thì tùy tiện nâng lên một kiện pháp khí, nhìn qua đẳng cấp cũng là lam quang cấp bậc. Đây là trùy thủ xuất thân từ trăm năm trước, nghe nói nó là pháp khí thiếp thân của trưởng môn Lân Ly Quan. Lân Ly Quan sao? Hình như trận chiến tại âm huyệt thứ năm môn phái này cũng đã giúp sức. Thật không ngờ ngày trở lại thời đại này vẫn còn gặp được pháp khí trấn phái của họ. Chỉ tiếc là môn phái Lân Ly Quan đã tuyệt hậu từ lâu. Nghe thấy danh từ quen thuộc kia, Trường Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Ánh mắt liếc qua thanh trùy trên tay vẫn còn đang quanh quẩn linh lực thuần khiết. Hắn cẩn thận đặt lại trong giương, đoàn lại nâng lên một kiện pháp khí khác lên ngắm nghía. Thế này chính là thanh long kiếm, cũng là pháp khí cấp bậc lam quang. Từng nghe nói kiếm này là của một vị ẩn sĩ tu luyện vào thời nhà Hồ. Kiếm trong tay người đó không biết đã chém giết bao nhiêu ác quỷ đại yêu. Đến hiện tại phía trong còn giam giữ vô số tinh phách. Cậu không nên dùng nó đâu. Dương Minh ở một bên tận tình giải thích về lai lịch của từng loại pháp khí. Trương Phong càng nghe thì càng trở nên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiểu tử Dương Minh này lại có kiến thức sâu rộng như vậy. Chọn lựa một hồi cũng cầm lên vô số pháp khí lợi hại. Nhưng Trương Phong vẫn chưa thể tìm ra được thứ nào phù hợp cho Hoàng Lăng. Cho nên trong lòng cũng có chút sốt ruột. Hoàng Lăng nãy giờ đứng một bên im lặng không nói gì, đến hiện tại thì mới tiến đến bên Dương pháp khí cẩn thận, đưa mắt quan sát vào trong. Nào ngờ ngay khi nó vừa bước tới gần, thì ở trong Dương lớn phát sinh ra một trận rung lắc kịch liệt. Tất cả pháp khí ở trong Dương như bị một thứ gì đó lay động không ngừng giạt sang hai bên, cuối cùng để lộ ra một điểm bạch quang nhàn nhạt nơi đáy Dương. Bạch Ngọc Nhẫn, sao lại có thể như vậy? Dương Minh nhìn thấy một màn kia thì cả kinh kêu lên, bởi thứ đang thoát ra bạch quang nhàn nhạt kia chính là Bạch Ngọc Nhẫn, đỉnh cấp pháp khí cấp bậc bạch quang. Sự cả kinh vừa nãy của Dương Minh còn chưa đi qua thì sự chấn định tiếp theo đã đập tới. Từ nơi đáy Dương, Bạch Ngọc Nhẫn rung động mấy lần rồi trực tiếp bay lên trước mặt không thể tin được của Trương Phong cùng với Dương Minh. Khi đó Bạch Ngọc Nhẫn mang theo cổ linh lực thuần khiết hướng Hoàng Lăng chậm chậm bay tới, cứ như nó đã chờ đợi ngày này từ lâu. Hoàng Lăng phía bên kia hiện tại cũng ngây ra như phỗng, ánh mắt to tròn nhìn chăm chú vào nhẫn ngọc. Nó cảm nhận được một cỗ hấp lực đang thâm nhập vào thần thức, đem thần thức của nó khóa chặt trên nhẫn. Nhận chủ nhân, làm sao có khả năng này? Dường mình nhìn đồ tốt của mình gìn giữ bấy lâu đang dần dần rơi vào tay của người khác thì đau khổ kêu lên. Nhưng hắn biết rằng pháp khí cấp bậc lam quang cùng bạch quang đều sinh ra linh tính, có thể cảm nhận được sự khăng khít với người đối diện. Một khi xác định được sự gắn kết hoàn hảo, pháp khí sẽ tự động nhận chủ theo một cách tự nhiên. Tất nhiên là ngoài cách nhận chủ tự nhiên đó, pháp sư vẫn có thể dùng thực lực của bản thân thúc ép pháp khí nhận chủ. Chỉ có để thúc ép một bạch quang pháp khí nhận chủ thì người thi pháp ít nhất cũng phải là cấp bậc thượng sư trở lên. Nếu mà thực lực không đủ, chẳng những không thúc ép được pháp khí nhận chủ, mà còn bị chính pháp khí kia phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Bởi vậy cho nên mà từ trước đến nay, các pháp sư đều lựa chọn pháp khí theo thực lực của mình. Họ hiếm lắm mới có pháp sư sử dụng pháp khí cao hơn mình một bậc. Tỷ dụ như là trung sư sử dụng lam quang pháp khí chẳng hạn. Biến cố phát sinh kia cũng chẳng để cho hai người Dương Minh và Trương Phong kịp tiếp thu Bạch Ngọc Nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoàng Lăng, một cỗ bằng lãnh khí thể nơi thần nhẫn lan tỏa rồi dung nhập cùng với khí tức trên thân thể của Hoàng Lăng, khiến nó cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Ánh mắt trong veo dần chuyển sang bằng lãnh, cứ như hoàn toàn biến thành một người khác. Lăng, con không sao chứ? Sự biến hóa cảm xúc của Hoàng Lăng khiến Trương Phong có chút lo lắng. Hắn đang định tiến lên hỏi han thì Dương Minh bỗng níu tay của hắn ngăn lại, đoạn nói: linh tính của pháp khí đang khảo nghiệm tín niệm của thằng nhỏ, nếu lúc này cắt ngang chỉ sợ mạng của nó khó giữ. Trương Phong nghe vậy thì cả kinh thất sắc. Hắn trước đây cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này, bởi lẽ pháp khí thiếp thân của hắn đều là của tổ tiên truyền lại. Chỉ cần có máu của Trương gia điểm lên, liền có thể đem pháp khí trở thành bản mệnh của mình. Dưới tình huống trước mắt, hai người Trương Phong, Dương Minh chỉ còn biết ngồi đó chờ đợi. Chẳng biết có bao lâu, cuối cùng Hoàng Lăng cũng dần trở lại bình thường. Chỉ có điều giờ đây toàn thân của nó như mất đi sức lực. Thân thể của nó bé nhỏ ngồi phịch trên đất không ngừng thở dốc. Sư phụ, con lạnh quá. Dường như có thứ gì đó đang luân chuyển trong thân thể con. Còn có thứ kia đang tụ lại nơi đan điền, căng tức khó chịu vô cùng. Sao lại vậy? Dương Minh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thấy Hoàng Lăng suy yếu ngồi trên mặt đất, Trương Phong có chút không giữ được bình tĩnh, vội nắm lấy cổ áo Dương Minh mà quát lên. Dương Minh phía đối diện nét mặt vô cùng mơ hồ. Hắn có xem qua điển tịch của gia tộc, được biết Bạch Ngọc Nhẫn này là pháp khí cao cấp, nhưng về lai lịch của nó thì vô cùng thần bí, trên điển tịch cơ bản không có ghi rõ, nên nhất thời Dương Minh cũng chẳng biết trả lời Trương Phong làm sao. Đằng lúc hai người Trương Phong, Dương Minh náo loạn thì ở dưới đất Hoàng Lăng đã nằm vật ra bất tỉnh. Quá hoảng loạn, Trương Phong vội vã nâng đỡ thằng bé dậy, đem cường khí của mình tiến nhập vào trong thân thể của nó dò xét một hồi. Bất chợt toàn thân của Trương Phong chấn động, trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đuổi ra xa. Cánh tay đặt lên bụng của Hoàng Lăng hồi nãy cũng truyền tới một cơn lạnh buốt thấu xương. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao? Trương Phong có chút gấp gáp không chịu được, miệng liên tục hỏi trong vô thức. Đúng lúc này thì Hoàng Lăng từ từ mở mắt, ánh mắt vần đục hồi nãy đã không còn, thay vào đó là tinh quang lấp lóe. Sư phụ, cảm giác vừa nãy tan biến rồi. Tan biến? Cậu bé ngươi không sao chứ? Dương Minh nhất mặt có chút tò mò lân la hỏi lại. Hoàng Lăng hướng mắt mỉm cười đáp: vừa nãy đau đớn vô cùng, nhưng đến hiện tại thì thần thanh khí sảng, dễ chịu hơn nhiều. Kỳ diệu như vậy sao? Nhưng mà nói cho cùng thì Bạch Ngọc Nhẫn dù sao cũng là của ta, người mau tháo xuống trả lại đi chứ. Dương Minh hỏi han một hồi, cuối cùng mục đích vẫn là đòi lại Bạch Ngọc Nhẫn. Hoàng Lăng vốn là một đứa trẻ ngoan, biết đồ không phải của mình thì không nên giữ lại, vội vã đem nhẫn trên ngón tay tháo xuống. Nào ngờ Bạch Ngọc Nhẫn như bị keo dính chặt trên da thịt của nó vậy. Hoàng Lăng ra sức kéo thì sự đau đớn càng nhân lên gấp bội. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trương Phong không khỏi nhíu mày, vội đẩy Dương Minh qua một bên đoạn nói: nếu nhẫn này đã được đồ đệ của tôi nhận làm chủ thì cậu có lấy lại cũng chẳng dùng được chi bằng. Lời nói còn chưa hết thì đã bị Dương Minh chặn lại. Chi bằng cái rắm, nhẫn này là khó khăn lắm ta mới trộm, à không, lấy được từ trong gia tộc, làm sao có thể dễ dàng giao ra như vậy. Thôi không đùa nữa, mau đem nó trả lại cho ta đi. Dương Minh gấp đến độ như là sắp khóc. Thế vậy Trương Phong âm thầm lè lưỡi, kế đó lại nói: hay là như vậy, dù sao đây cũng là pháp khí của cậu, cậu ra giá đi tôi sẽ mua. Ra giá sao? Bài quang pháp khí làm gì có giá nào mà mua cho nổi, không bán không bán. Dương Minh xuất của cho nên hét ầm cả lên. Hoàng Năng ngồi dưới đất thấy vậy thì cũng có phần ái ngại. Nó như là thử dùng sức một lần, nhưng kết quả vẫn là vô dụng. Bạch Ngọc Nhẫn với thân thể nó như là gắn kết lại với nhau. Anh Dương Minh, em thật sự cũng muốn trả lại nhưng mà... Ta không biết đâu, ngươi trả lại cho ta đi. Dương Minh gào mồm không được liền chuyển sang ăn vạ. Nhìn bộ dáng như là chết nét của hắn, hai thầy trò Trương Phong chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Nhất thời cả hai cũng chẳng biết làm sao cho phải, cho nên chỉ đành im lặng xem Dương Minh lăn lộn trên đất. Vật vã hồi lâu thấy không có tác dụng, Dương Minh bấy giờ cũng thôi lăn lộn. Nghĩ tới vừa nãy Trương Phong nói sẽ trả lại, liền nghĩ tới dù sao hiện tại Bạch Ngọc Nhẫn kia cũng đã nhận chủ, cho dù có giữ lại với thực lực của đại sư hiện tại của mình cũng không thể dùng nổi. Dương Minh trong mắt đào quanh mấy lần rồi vội vàng đứng dậy hướng Trương Phong xòe tay nói: có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây, đừng có nói tôi ép giá cậu. Bạch Ngọc Nhẫn trân quý thế nào cậu cũng biết, chịu bán rồi sao, con mẹ ngươi cứng thật là vô liêm sỉ. Trương Phong trong lòng thầm mắng Dương Minh kia một câu, nhưng vẫn lấy ra một sấp tiền khoảng chừng 5 triệu cái đó nói: tôi chỉ có từng này tiền, cậu xem đã đủ chưa? Dương Minh nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng lên vội đưa tay nhận, đoạn đưa tay thấm nước miếng đếm nhanh như máy. 5 triệu, cậu dùng 5 triệu mua bạch quang pháp khí đùa tôi sao, chỉ ít cũng phải 50. Trương Phong nghe tới con số kia thì không tỏ thái độ bất ngờ, bởi quả thật ở thời đại này tìm ra một pháp khí bạch quang thực sự khó. Đừng nói là 50 triệu mà ngay cả 500 triệu cũng khó lòng mua nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Phong cũng không rõ vì sao Dương Minh này có đồ tốt như vậy, tại sao lại không đem bán rồi sống một cuộc đời dư giả mà phải chui lủi trong căn nhà nhỏ bé này. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Phong chợt nhận ra có lẽ tên này sợ việc lấy trộm bạch ngọc nhẫn của gia tộc bị lộ, cho nên mới không dám bày ra thứ đồ bán chơi khủng bố này. Nghĩ tới đây thì Trương Phong bắt thủ ấn kính cẩn đáp: tôi biết số tiền đó không đáng là gì, nhưng mà quả thật hiện tại tôi có từng đó, không tin cậu có thể khám người một phen. Vừa nói Trương Phong vừa khẽ đưa tay vén áo che đi túi quần phía sau đang còn gần 5 triệu. Hôm qua khi rời khỏi thị trấn, lão Vinh đưa cho hắn 10 triệu tả tiền công bắt quỷ. Đến hiện tại nếu hắn đưa hết ra, đảm bảo ngay thầy trò phải ăn gió uống sương qua ngày. Vậy nên vừa nãy Trương Phong suy tính một phen cuối cùng chỉ lấy ra 5 triệu. Kèm theo là mấy lời khốn khó, mong rằng sẽ qua mặt được tên thăm tiền trước mắt. Quả thật là sau một thoáng đánh giá sắc mặt của Trương Phong thì hắn có vẻ thành thật, Dương Minh chỉ biết thở dài nhét 5 triệu kia vào túi. Thế nhưng dù sao Dương Minh cũng là người buôn bán, hắn nhất định không thể để cho mình chịu thiệt như vậy. Cho nên từ trong người lấy ra một chiếc điện thoại. Hắn là muốn lưu số của Trương Phong lại, còn nói số tiền còn lại sẽ cho Trương Phong nợ, cấm hắn không được thay số, để còn dễ bề nhắc nhở đòi nợ. Trương Phong nhận ra Dương Minh là kẻ yêu tiền hơn mạng, biết nếu không đồng ý với hắn thì nhất định hôm nay cả hai thầy trò đừng mong rời khỏi nơi này, cho nên chỉ đành lấy ra điện thoại lưu số của Dương Minh. Thỏa thuận xong thì Trương Phong dắt theo Hoàng Năng cùng nhau tiến ra bên ngoài. Dương Minh nhìn theo bóng lưng của cả hai thì khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới gì đó hắn nhếch mép cười đê tiện, kẻ đó nhanh chóng đóng cửa hàng không buôn bán gì nữa mà âm thầm theo dõi hai người Trương Phong. Tất nhiên điều này là vì hắn nhận ra Trương Phong cũng chẳng phải phường đứng đắn gì, cho nên không tin tưởng Trương Phong sẽ giữ lời trả tiền cho hắn. Hai thầy trò Trương Phong vừa rời khỏi hẻm Vàng Mã thì bắt xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Tại đây Trương Phong đưa Hoàng Lang đi mua sắm vài bộ quần áo, còn mua thêm cho nó một cái điện thoại trắng đen, hướng dẫn nó cách sử dụng, sau đó mới cùng nhau đi đánh chén một bữa ra trò. Dương Minh từ đầu vẫn luôn bám theo hai người bọn họ, thấy hồi nãy Trương Phong miệng nói hết tiền nhưng hiện tại vẫn còn tiền phung phí như vậy thì trong lòng không khỏi nổi điên, không ít lần định tiến lại dạy dỗ cho tên vô sỉ này một phen nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dương Minh muốn sau khi biết địa chỉ nhà của Trương Phong thì mới ra tay đe dọa ép hắn trả tiền đầy đủ cho mình. Hai thầy trò Trương Phong mua sắm ăn uống thỏa thích một phen, đến chiều tối mới cùng nhau trở về khu trọ. Lúc này sắc trời đã tối dần, những ngọn đèn đường phía trong con ngõ chẳng đủ soi sáng toàn bộ không gian xung quanh. Các cậu cuối cùng cũng đã về. Lão Thành vừa thích hai người Trương Phong đi về cổng thì vội vã từ trong phòng mình bước ra. Ánh mắt vui vẻ của lão khiến Trương Phong không khỏi hừ lạnh. Thầm suy đoán kẻ này không lẽ đang tính toán điều gì. Nghĩ trong đầu là như vậy nhưng Trương Phong vẫn hướng lão Thành cười đáp. Nhà trọ vẫn chưa có ai về sao? Lão Thành đưa mắt nhìn về một mảnh tối đen phía bên trong dãy trọ mà đáp. Này là cuối tuần sinh viên về quê. Cũng may là còn có hai người các cậu ở đây với ta, không thì lão đây cũng buồn đến chết. Lão Thành nói đoạn lại cười lên, Trương Phong nhìn ra lẫn trong tiếng cười kia là sự âm lãnh. Hắn khẽ mỉm cười không nói gì thêm, dắt theo Hoàng Lăng tiến về phòng của mình. Trương Phong không tin một ác quỷ như lão Thành có đủ sức gây ra nguy hiểm cho thầy trò bọn hắn. Hai người Trương Phong Hoàng Lăng dạo bước về phía cuối khu trọ. Khi tới cửa phòng thì ngừng lại, Trương Phong cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng ngày hôm qua, nhưng có điều hiện tại mùi thơm kia dường như nồng đậm hơn. Thoáng có chút nghi hoặc, Trương Phong đưa tay đẩy cửa bước vào. Quang cảnh phía bên trong căn chòi vẫn vậy, đồ đạc của cả hai vẫn còn nguyên. Chỉ có điều là căn phòng tưởng chừng trống vắng lúc này đã xuất hiện thêm một người đang nằm trên giường, toàn thân quấn quanh một bộ váy ngủ thướt tha. Liếc mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấy nội y màu đen phía bên trong cùng với những cử động nhấp nhô phía sau lớp áo mỏng. Cô là ai? Trong tình cảnh hiện tại, nếu như là đàn ông bình thường sẽ nhất định nòng nọc bò nhanh lên não khiến cho thần trí mê mẩn, nhưng Trương Phong thì khác. Sự xuất hiện bất ngờ của người con gái đẹp khiến hắn không những không mê mẩn mà ngược lại sự cảnh giác bị đẩy lên cao độ. Cô gái đang nằm trên giường nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc. À, vốn nghĩ thân thể mơn mờn của mình sẽ khiến cho thất thầy đàn ông trên đời mới nhìn vào đã mê. Nào ngờ kẻ trước mặt không những không bị dụ hoặc mà còn tỏ thái độ băng lãnh. Sau phút ngỡ ngàng, cô gái nọ ưỡn người ngồi dậy, cố gắng để lộ ra đường nét gợi cảm trên thân thể, cùng với giọng nói đầy dụ hoặc mà đáp lời. Anh đẹp trai không cần hồi hộp mà cũng không cần biết rõ em là ai. Anh chỉ cần biết ngày hôm nay được nhìn thấy em là diễm phúc cả đời của anh, sẽ chẳng có lần thứ hai gặp được. Buồn nôn quá, ai cho ngạ quỷ như ngươi tự tin đó vậy? Thế gian này đâu thiếu người đẹp, tầm như ngươi cũng chỉ đáng xách dép theo sau mà thôi. Trưởng phòng sau một hồi quan sát cuối cùng nhận ra cô gái trước mặt thực chất là một ngạ quỷ. Lại nghe thấy những lời nói kia của ả, nội tâm của hắn không khỏi xem thường. Sở dĩ thái độ của Trương Phong như vậy là bởi vì ngạ quỷ trước mắt nếu đem so với hai lão bà của hắn thì quả thật là chẳng đáng nhắc đến. Cô gái nọ thì hắn khinh thường nhan sắc của mình thì sầm mặt lại, dùng giọng nói âm lãnh mà đáp. Lời ngươi nói có điểm không sai, chỉ là sợ rằng sau đêm nay ngươi chẳng còn diễm phước nhìn thấy những người đẹp đó nữa. Cái gì? Không lẽ ngươi vì ghen ghét mà muốn giết hết người đẹp trong thiên hạ? Này, ghen ăn tức ở muôn đời nhục, ta vẫn khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Trương Phong tuy hiểu ý của ngạ quỷ kia là muốn giết hắn, thế nhưng vẫn cố dùng sự ngây thơ trong lời nói của mình để châm chọc ả một phen. Trước sự vũ nhục to lớn, ngạ quỷ nọ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Toàn thân quỷ khí bạo khởi tỏa ra hồng quang đậm đặc, biểu thị ả là ngạ quỷ trung cấp, thực lực cường hãn. Trương Phong thấy vậy thì nét cười cũng dịu xuống. Hắn biết thực lực của mình nếu gặp phải tà vật tu vi cỡ này thì rất khó đối phó, nếu không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Phong kéo Hoàng Lăng ra phía sau lưng, còn bản thân của mình đứng đối diện với ngạ quỷ, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tốt! Để ta xem một trung sư như ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, ngạ quỷ nọ vũ động song chảo tiến lên, quỷ khí đậm đặc xung quanh ẩn nơi song chảo rất nhanh đã ập tới trước mắt của Trương Phong. Khí thế bức người của quỷ khí khiến Trương Phong trong lòng thầm mắng thiên địa tạo hóa chiêu ngươi, đem ngũ hành chính khí trong cơ thể của hắn phân tán ra các đại huyệt, cộng với tiểu huyệt, trên thân thể nhất thời không tụ lại được. Nếu không với cảnh giới hóa linh của hắn, chỉ cần một cái tát cũng đủ khiến ngạ quỷ trước mắt lập tức hồn phi phách tán. Dưới sự bức bách của quỷ khí trước mặt, Trương Phong nhanh chân kéo theo Hoàng Lăng tránh né, tay còn lại thuần thế ném ra một lá linh phù ngăn lại sự bành trướng của quỷ khí. Phía sau lưng Trương Phong, ánh mắt của Hoàng Lăng bỗng nhiên chuyển sắc. Tình quang tán đi không lâu, một quầng hắc màng đã phủ kín, nhìn nó lúc này so với bình thường thực sự là quá khác xa. Tránh ra! Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau lưng chuyển tới, Trương Phong có chút ngây ngẩn. Chưa để cho hắn kịp phục hồi tâm tình thì từ phía sau lưng Hoàng Lăng lao lên. Cánh tay nhỏ bé mà lại cùng song trào của ngạ quỷ đối cứng một kích. Kết quả Hoàng Lăng bị đánh bay ra xa, còn ngạ quỷ thì cũng loạng choạng lùi lại mấy bước. Chỉ là một trung sư mà có thể đỡ một kích của ta, nói, ngươi là ngươi của gia tộc nào? Nói đoạn ngạ quỷ nhìn đăm đăm và nhẫn ngọc trên tay của Hoàng Lăng, âm thầm đánh giá. Bất chợt nét mặt của ả biến sắc hết ẩm lên. Là Bạch Ngọc Nhẫn, làm sao ngươi có được nó? Phía bên kia Trừng Phòng thiết ngạ quỷ thần sắc kinh khiếp vạn phần. Khi nhận ra Bạch Ngọc Nhẫn, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Đối với Bạch Ngọc Nhẫn trên tay của Hoàng Lăng càng trở nên hiếu kỳ vì lai lịch thực sự của nó. Dưới mặt đất lúc này toàn thân của Hoàng Lăng thoát lên bạch quang nhàn nhạt. Một kiếm kích vừa rồi khiến tâm tình của nó hòa hoãn xuống đôi chút. Hắc màng dưới đáy mắt có phần tán đi. Hoàng Lăng từ dưới mặt đất bò dậy, đứng sóng vai cùng Trương Phong. Nhìn thần sắc lạnh lẽo của nó, Trương Phong không khỏi nhíu mày thầm nhủ. Suy đoán của mình ngày còn trên Hoàng Liên Sơn xem ra là chính xác. Hoàng Lăng quả thật là một nhân quỷ, hay nói đúng hơn hình hài của nó hiện tại chính là quỷ thân. Lại nói về thứ gọi là nhân quỷ kia một chút, cổ tịch huyền môn có ghi lại rõ ràng về nhân quỷ. Thực thể đó không hoàn toàn là người, cũng không hoàn toàn là quỷ, bởi nhân quỷ có phụ mẫu thân sinh, chỉ là trong quá trình mang thai người mẹ bị quỷ dữ chiếm đoạt, từ đó mang trong mình một sợi quỷ khí tinh thuần. Sợi quỷ kia lưu lại sẽ không làm cho người mẹ ngay lập tức, mà sẽ tiến nhập vào bào thai, khiến đứa trẻ chết khi chưa kịp chào đời. Sau đó sợi quỷ kia sẽ biến thành bào thai đã chết, trở thành âm sát trực tiếp xé bụng mẹ mà chui ra để tìm về phía ác quỷ kia. Thế nhưng nhân sinh luôn có những bất ngờ. Nếu như đứa trẻ nào đó chống đỡ được quỷ khí xâm lấn mà chào đời thành công, thì đứa trẻ đó tự nhiên sẽ có quỷ thân trở thành nhân quỷ. Không chỉ có như vậy, thiên phú nhân quỷ đối với tu luyện huyền thuật cùng quỷ thuật sẽ cực cao, mà Hoàng Lăng là một minh chứng rõ ràng về việc đó. Ngẫm ra cũng phải, nếu như bản thân không có thiên phú dị bẩm thì chẳng thể từ trong bụng mẹ đã đối kháng lại quỷ khí xâm lấn toàn mạng chào đời cho được. Nghĩ tới điều này, Trương Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hướng Hoàng Lăng bước trên con đường chính đạo, không để cho nó xa chân trở thành tà tu đem quỷ thuật tu luyện. Phút mơ hồ của đôi bên qua đi, ngạ quỷ hiện tại đã bình phục tâm tình. Ánh mắt của ả ánh lên sự tham lam xảo quyệt, miệng khẽ nhếch lên thốt lên một âm thanh trong trẻo. Tiểu pháp sư, nếu hôm nay ngươi giao ra Bạch Ngọc Nhẫn, ta nhất định để cho ngươi toàn mạng rời khỏi đây, bằng không thì đừng trách ta không nể mặt. Nể mặt sao? À, là ngạ quỷ thì đối với pháp sư có gì nể mặt hay là không nể mặt? Trong phòng nghe thấy những lời kia thì vốn đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ. Hắn đối với lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn hoài nghi càng lớn thêm. Suy đi nghĩ lại, Trương Phong đem Chu Tà kiếm lấy xuống. Thân kiếm toát ra lam quang xanh biếc, ánh lên trong không gian âm u của căn phòng. Linh lực cường hãn của Chu Tà kiếm khiến ngạ quỷ có chút chấn kinh, âm thầm đánh giá một phen. Kiếm tốt, chỉ tiếc lại ở trong tay một pháp sư hạ đẳng như ngươi thật là uổng phí. Ngạ quỷ chờ đợi hồi lâu mà vẫn thấy hai người Trương Phong im lặng không đáp, lại thấy cả hai bày ra tư thế phòng thủ thì đoán ra được bọn họ không muốn thỏa hiệp. Bây giờ một cơn thịnh nộ bừng lên trong lòng, mặc cho trong tay sư đồ Trương Phong đều đang nắm giữ pháp khí cường đại, à vẫn phi thần tiến lên,

Trong đầu của Trương Phong lúc này chỉ đơn giản nghĩ rằng cách thức kia là một loại quỷ thuật và hắn không muốn Hoàng Lăng biến chất trở thành tà tu. Nghĩ như vậy cho nên Trương Phong không dám chậm trễ, vội tiến lên vung kiếm chặt đứt chùm bạch quang đang khống chế ngạ quỷ. Kế đó đứng trước mặt ngăn cản Hoàng Lăng, hắn nào biết hành động vừa rồi của mình hoàn toàn sai lầm, bởi vốn dĩ thứ nhân quỷ hấp thu tu luyện không chỉ là nhật nguyệt tinh hoa, ngũ hành chính khí mà còn có tà khí tương, mà còn có tà khí trong thiên địa. Đem hai loại khí tức kia ra so sánh thì tà khí sẽ giúp một nhân quỷ tiến nhanh hơn. Có điều đó đồng nghĩa với việc một nhân quỷ chính tu, nếu có thể đem càng nhiều tà vật chém giết thì tu vi sẽ càng tiến bộ nhanh hơn. Tình thế phát sinh biến cố khiến cho ngạ quỷ trong lòng mừng rỡ, không để cho hai thầy trò Trương Phong kịp nhận ra sai lầm, à mau chóng hướng cửa sổ lao nhanh ra ngoài, mang theo thương thế cắm đầu bỏ chạy. Đến khi Hoàng Lăng đuổi tới bên cửa sổ thì bóng dáng của à lẩn khuất trong màn đêm, phía xa chỉ còn vọng lại một câu nói mang đầy sự oán giận: món nợ hôm nay ta nhất định phải tìm các ngươi để tính toán. Bạch Ngọc Nhẫn kia quỷ trùng môn nhất định đòi về. Không lẽ Bạch Ngọc Nhẫn này là có quan hệ với thứ gọi là quỷ trùng môn kia? Rốt cuộc thời đại này đã biến đổi như thế nào? Làm sao mà trên nhân gian lại tồn tại một thế lực của quỷ như vậy? Không được, chuyện này nhất định mình phải tìm hiểu rõ ràng. Trường Phòng đứng đó hướng về ngạ quỷ kia biến mất, trong lòng âm thầm tự nhủ. Một lát sau hắn mới tiến đến bên Hoàng Lăng, nhíu mày hỏi chuyện hồi nãy rốt cuộc là sao. Hoàng Lăng sau khi bị Trương Phong phá hỏng quá trình hấp thu quỷ khí của ngạ quỷ, lúc này tâm tính cũng thay đổi hoàn toàn, hướng ánh mắt trong veo nhìn Trương Phong, hỏi hắn chuyện gì vừa mới xảy ra. Trương Phong nhận ra Hoàng Lăng không phải đang diễn trò cho nên trong lòng cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ không lẽ nhân quỷ có hai bản thể khác nhau và hai bản thể đó sẽ tùy lúc xuất hiện chứ không theo sự khống chế nhất định. Càng nghĩ đầu óc Trương Phong càng loạn, hắn tự nhủ sẽ phải lưu tâm tới điều này, nếu được thì nhất định giúp Hoàng Lăng tự mình khống chế phần quỷ trong nó. Đúng lúc này hai thầy trò Trương Phong Hoàng Lăng trầm tư thì cửa phòng bị người đẩy ra. Người bước vào bên trong không ai khác chính là Dương Minh, trong tay của hắn còn đang quanh quẩn tinh phách bảy múa. Này, cậu ở đây sao? Không phải là đang theo dõi chúng tôi đấy chứ? Trương Phong nhìn thấy Dương Minh xuất hiện tại đây thì có chút nghi hoặc mà nói. Dương Minh không vòng vo giấu giếm mà trực tiếp gật đầu, đoạn nhìn lại xuống bàn tay đang quanh quẩn tinh phách mà nói: cậu đừng vội trách tôi, nếu hôm nay tôi không có mặt tại đây chỉ sợ hai người đã sớm lìa đời. Trương Phong nghe hắn nói vậy thì lại càng thấy tinh phách bay múa, thì liền hiểu ra ác quỷ bám trên thân của lão Thanh đã bị tên vô sỉ Dương Minh này giết chết. Khẽ mỉm cười, Trương Phong chắp tay bắt ấn đạo ra mà nói: cũng may mà hôm nay có Dương Minh pháp sư ứng cứu, thật lòng cảm ơn cậu. Lão Thanh sao rồi? Còn sao được nữa, nếu không phải là tôi ra tay thì lão ta đã sớm mất mạng, hiện tại đang nằm trong gian phòng ngoài kia, chỉ là bị quỷ bám thân quá lâu, e rằng không tới một năm nữa sẽ chết. Mà nói mới nhớ, vừa nãy tôi đứng ở ngoài nhìn rõ trận chiến phía trong, thật không ngờ hai người các cậu chỉ là trung sư mà lại có thể đánh đuôi một ngạ quỷ trung cấp. Kẻ mà ngay cả một đại trung sư cao cấp như tôi cũng phải chật vật mới có thể chống lại. Nếu mà tôi đoán không sai thì át hẳn là do linh lực của Bạch Ngọc Nhẫn quá lợi hại. Sao hả? Cái giá 50 triệu là quá rẻ phải không? Nào, mau đưa tiền đi còn gì nữa. Còn mẹ nó, nói tới nói lui thì cuối cùng cũng là vì điều này. Để có thể yêu tiền hơn mạng như vậy, tiểu tử này không biết phải tu luyện trong bao lâu. Trương Phong tuy nét mặt thoáng có chút buồn rầu vì số phận bi đát của lão Thanh, thế nhưng mà trước sự vô sỉ đến cùng cực của Dương Minh, hắn cũng không nhịn được mà âm thầm chửi mắng. Biết tên gia hỏa này theo dõi mình tới tận đây thì chắc chắn những chuyện hồi chiều hắn cũng đã nắm rõ. Trương Phong đảo quanh tròng mắt đằng hắng một tiếng, cái đó lên tiếng rên rỉ yếu ớt: ây ôi, không xong rồi, ta bị nội thương, có lẽ là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Ngày anh em Dương Minh truyền tiền nong để sau lại nói. Khốn kiếp, vừa nãy còn như hùm như hổ ấy vậy mà bây giờ để đóng kịch đến dạng này, Tiền khốn nhà cậu có trả tiền không thì bảo. Dương Minh lăn lộn bên ngoài từ bé làm sao mà không nhận ra Trương Phong đang làm trò. Hắn thấy lăn lộn trên mặt đất, Dương Minh liền sấn sổ tiến lại, tay lần mò miệng hô đòi tiền. Không cảnh phút trước còn sinh tử chiến đấu, hiện tại đã trở nên nhốn nháo chẳng khác gì cái chợ, khiến cho Hoàng Lăng đứng ở bên không khỏi lắc đầu ngao ngán với hai kẻ thân hình lớn mà tâm tính như là trẻ nít này. Hai người Dương Minh Trương Phong nhốn nháo hồi lâu, cuối cùng gần 5 triệu còn lại trong túi của Trương Phong cũng nằm gọn trong tay của Dương Minh, khiến ánh mắt của hắn kích động vạn phần. Còn Trương Phong thân thể rối bời như mới bị cưỡng hiếp đang nằm dài trên đất thở hổn hển. Người anh em Dương Minh, số tiền đó là tiền ăn ở của thầy trò tôi, nếu mà cậu lấy đi thì tấm thân trong sạch này chỉ sợ sao phải đem đi mua vui cho mấy bà cô để mà kiếm tiền sinh hoạt thôi, làm ơn trả lại tôi đi. Trương Phong nét mặt đau khổ ra sức xin xỏ. Dương Minh tuy nghe hết nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ, một mực chăm chú đếm tiền, một lát sau mới đáp. Nhìn qua ngay thầy trò cậu thực sự cùng mánh khóe cũng không tệ, chi bằng dồn đến nhà tôi làm công trả nợ. Được rồi, cứ quyết định như vậy, mau dọn dẹp đồ đạc đi thôi. Dương Minh nói xong thì tự mình tiến tới cuối giường, cầm lấy chiếc ba lô của Trương Phong đi thẳng ra ngoài. Trước sự giàu hoa đến mức thượng thừa của Dương Minh, Trương Phong cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Xem ra thời gian tới hắn và Hoàng Lăng có lẽ sẽ bị tin tiểu tử Dương Minh này bóc lột cho đến chết mà thôi. Thân ngắn thở dài hồi lâu, Trương Phong cuối cùng cũng chỉ đành đứng lên đi theo Dương Minh. Hoàng Lăng dưới sự mơ hồ cũng lùi thủi tiếp bước. Cả ba đi ra ngoài cổng thì bắt gặp phòng nhỏ của Lão Thanh vẫn đang sáng đèn. Trương Phong ra hiệu cho hai người Dương Minh cùng với Hoàng Lăng dừng bước, kế đó tự mình tiến vào trong phòng, đem một lá giải khí phù dắt lên ngực của Lão Thanh, giúp lão xua đi quỷ khí còn lượn lờ quanh thân thể, sau đó thì mới rời đi. Dù sao thì Lão Thanh này cũng xem hắn như là có quen biết, nếu không thể giúp cho lão thoát khỏi vận mệnh thì ít ra Trương Phong cũng muốn trong một năm tới Lão Thanh sẽ ăn nhìn khỏe mạnh hưởng trọn tuổi già. Sau khi rời khỏi khu trọ, cả ba người Trương Phong, Dương Minh cùng với Hoàng Lăng bắt một taxi tiến về nơi hẻm vàng mã. Ngay khi bọn họ rời đi thì tại khu cửa trọ xuất hiện hai thân ảnh, một trong đó chính là ngạ quỷ. Vừa nãy trên thân thương tích vô số, người còn lại thì là một thanh niên độ 25. Toàn thân thoát ra một loại khí thể đỏ đậm, ánh mắt đen đặc của hắn sâu hút, nhìn qua cũng biết tu vi của người này sâu không lường được. Đám pháp sư kia đã đi. Nhìn thấy một mảnh tối tăm phía trong khi trọ, người thanh niên kia cất giọng ồm ồm nói, bên cạnh hắn ngã quỳ một tay che ngực, miệng nhỏ giọng khó khăn nói. Bách Văn, là ta vô năng không lấy Bạch Ngọc Nhẫn về được, hai kẻ đó thật sự quá lợi hại. Ngạ quỷ thất thủ trong tay của hai pháp sư cấp bậc trung sư, nhưng không thể nói rõ chân tướng, chỉ đành bấm bụng bị chuyện một chút. Nếu không nhẹ thì mặt mũi của ả ở trong quỷ chủng môn xem như là mất hết, nàng thì có thể vì làm mất đi tin tức của Bạch Ngọc Nhẫn, môn chủ của quỷ chủng môn sẽ tức giận mà giết chết ả. Hai kẻ nọ chắc hẳn chưa thể rời xa thành phố. Vạn Nhược, người mau chóng huy động quỷ binh quanh cứ điểm chưa ra tìm kiếm. Bạch Ngọc Nhẫn tuy quan trọng với môn chủ nhưng mà thông tin quỷ chủng môn ẩn giấu cứ điểm trong nội thành còn quan trọng hơn. Nếu để tin tức này lộ ra, chỉ sợ tính toán của môn chủ khó lòng mà thực hiện. Thanh niên nọ nét mặt nghiêm nghị nhìn ngạ quỷ nói, thì mới xoay người rời đi, bỏ lại ánh mắt lo lắng của ngạ quỷ vừa nãy chỉ chăm chú. Vừa nãy chỉ chăm chăm muốn đoạt lại Bạch Ngọc Nhẫn mà quên đi điều này. Trong lòng càng đối với hai thầy trò Trương Phong căm giận vô cùng, quyết ý nhất định phải tìm bọn họ thanh toán mối nợ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.